xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 71-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đàm Đàm giận dữ trừng mắt nhìn anh, trông như thể hận không thể cắn anh một cái, cô tiếp tục nối lại xương sườn. Theo động tác của cô, máu không ngừng chảy từ trên người Diệp Tiêu đến, nhuộm đỏ cả giường. Lâm Đàm Đàm cố gắng nhanh tay hơn, không ngừng phóng dị năng như nước, suốt 20 phút mới nối xong 4 chiếc xương sườn, cô còn nhìn trái nhìn phải, ngồi xổm xuống nhìn thẳng. Cách chương.